Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 95, phòng ngự, góc truyện audio.com. Gào tương đương từng tiếng dã thú tiếng gào thét cắt đứt ý nghĩ Vân Khởi, sắc mặt trầm xuống, đối với Dung Ly chỉ đạo. Người đi an bài đi, hiện tại chủ yếu nhất chính là bảo trụ căn cứ, còn lại đều là thứ yếu. Được Dung Ly sắc mặt ngưng trọng liền rời đi. Sắc trời tối sầm, ngoài thành tang thi tựa như đánh như máu gà, hết sức hưng phấn hướng về phía căn cứ, không ngừng gầm rú lên, khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Mà căn cứ cũng chuẩn bị xong, phía trước ngoài căn cứ bán kính ngàn mét đặt không ít bom mìn, chỉ cần tang thi bắt đầu công kích căn cứ, sẽ bị nổ tung. Tang thi không có thể sống lại, số lượng cũng không thay đổi, nhưng kể từ sau khi động vật biến dị xuất hiện, số lượng tang thi trở nên quá mức khổng lồ, liếc nhìn lên bầu trời lại tối om om một mảnh. Chỉ tương đương một tiếng kêu xuyên thấu lực mạnh mẽ dường như muốn phá trường không, thanh âm quá mức chói tai làm cho không ít người sắc mặt tái đi, bản năng che lỗ tai. Tiếng thét dài này dường như tín hiệu hoặc là mệnh lệnh nào đó, những tang thi động vật kia vốn đang đứng tại nguyên chỗ gầm thét chợt bắt đầu động. Tang thi động vật càng thêm hung tàn, bản năng của động vật khiến cho bọn chúng bản năng muốn trở nên cường đại, vì vậy không ngừng thôn tính tang thi động vật bên cạnh, thực lực ở trong thời gian vài ngày ngắn ngủi không ngừng tăng trưởng. Lúc này tiên phong là một đám tang thi động vật cấp 4, đằng sau đi theo một vài tang thi cấp 4. Tang thi động vật cấp 4 động tác càng thêm mau lẹ, mang theo đặc thù đặc biệt của dã thú khí thế ngất trời. Oanh tương đương, từng đợt tiếng nổ ở phía dưới truyền đến, như hủy thiên diệt địa, bom mìn ngầm dưới mặt đất nổ tung thành một hố to, đem tang thi ở xung quanh nổ tan tành, tang thi công kích vòng thứ nhất trong nháy mắt bị ngăn cản. Nhưng là tang thi nhiều lắm, hơn nữa tang thi không có cảm xúc, căn bản không sợ hãi, bom mặc dù tiếp tục nhưng tang thi vẫn là không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía căn cứ. Trên tường thành căn cứ hỏa tiễn, pháo, phóng ra chờ vũ khí hạng nặng nhanh chóng phóng ra, trong lúc nhất thời tiếng pháo trỗi lên, tang thi chết rồi một mảnh, tứ chi hài cốt rơi đầy đất nhưng tang thi ở đằng sau vẫn tiếp tục vọt lên. Trong đó vẫn còn có tang thi không ngừng từ dưới đất nhặt thi hài đồng bạn, nhét vào trong miệng không ngừng ngăn nghiền ngẫm, có ăn được nhiều thế nhưng ở trên chiến trường liền tăng lên thực lực. Tang thi như vậy quá mức đáng sợ, tang thi nhiều gấp con người mấy chục lần về số lượng không đáng sợ, đáng sợ chính là cái bản chất của tang thi không lùi bước, không sợ hãi chết lặng. Ca, đọc đoạn này mấy ATT tham ăn ghê mũ mũ. Đánh, đánh cho ta, trên tường thành quan quân, không ngừng chỉ huy binh sĩ trên tường thành. Hung hăng đánh, mà dị năng giả còn lại ánh mắt ngưng trọng đứng trên tường thành, thời khắc chú ý chiến cục phía dưới. Hỗn chiến như vậy, dị năng không tạo nên bao nhiêu tác dụng, bọn họ muốn làm chính là bảo tồn thực lực ứng phó những tang thi cao cấp phía sau. Chít chít, đột nhiên một đám tang thi chuột đen thui từ phía xa ùn ùn kéo tới, tang thi chuột ở phía dưới rõ ràng so với thời điểm mới vừa phát hiện lớn lên không ít, thế nhưng có thể lớn tương đương một con chó săn, trong miệng phát ra tiếng kêu chít chít nhanh chóng hướng về căn cứ mà đến. Nơi tang thi chuột đi qua, nguyên đống thi thể tang thi rơi đầy đất, tất cả đều bị ăn sạch sẽ, mảnh giáp không lưu. Những tang thi, góc truyện audio.com, chuột kia bụng dường như động không đáy, hàm răng sắc bén không ngừng cắn xé hết thảy cái gì có thể ăn, tiếng răng nhai nghiền ngẫm kia, làm cho người ta nghe mà da đầu tê dại. Mau ném lôi hỏa đạn. Lôi hỏa đạn là được nhân viên khoa học mới khai phá ra, là một loại vũ khí kiểu mới chuyên môn nhằm vào tang thi. Loại lôi hỏa đạn này ngoại hình mặc dù cùng bom bình thường không sai biệt lắm, nhưng uy lực lại gấp trăm lần bom bình thường, nhiên liệu bên trong nó cũng không phải là thuốc nổ mà là dùng tinh hạch tinh luyện mà thành. Loại này lôi hỏa đạn tiếp tục được ném mạnh, địa phương rơi xuống trong vòng trăm mét trong nháy mắt hóa thành biển lửa. So với lửa bình thường nhiệt độ cao hơn rất nhiều, có thể đem rất nhiều tang thi trực tiếp thiêu cháy. Chỉ là loại lôi hỏa đạn uy lực khổng lồ này, lại cần rất nhiều tinh hạch mới có thể chế tạo ra một viên, cũng không thuộc về loại vũ khí được chế tác số lượng lớn. Lôi hỏa đạn quả nhiên lợi hại, một cái lôi hỏa đạn rơi xuống, trong nháy mắt đem những tang thi chuột kia thiêu một cái sạch sẽ. Nghe tang thi chuột không ngừng kêu rên kêu thảm thiết trên tường thành mọi người nhưng đều là lộ ra một nụ cười sảng khoái, tang thi chuột thật là đáng sợ đương nhiên không phải là lực chiến đấu của bọn họ mà là số lượng của chúng nó nhiều lắm. Vài cái lôi hỏa đạn tiếp tục rơi xuống, công kích của tang thi chuột liền bị cắt đứt, chỉ còn lại một phần nhỏ tang thi chuột bị đạn nổ tạc không sai biệt lắm chết sạch. Nhưng tang thi có rất nhiều, hiện tại cũng chỉ tạm thời đánh lùi vòng công kích thứ nhất, đằng sau tang thi còn có rất nhiều. Thủ trưởng, những tang thi này thật là con mẹ nó nhiều, phó quan bên cạnh không chỉ oán hận mắng. Không chỉ mặt sắc mặt ngưng trọng, lúc này vừa mới bắt đầu tang thi tiến công ở đằng sau, chỉ sợ có thể càng ngày càng điên cuồng. Đúng vậy, phó quan cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng, tang thi nhiều lắm. Bắt được liên lạc với Phong Nhi rồi sao? không chỉ quay đầu lại nhìn về phía phó quan. Phó quan gấp rút đứng thẳng người, trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười. Thủ trưởng yên tâm, đã cùng thiếu gia lấy được liên lạc, hắn sẽ mau chóng trở về. Vậy là tốt rồi, Khung Chỉ thở dài, hy vọng hết thảy đều tới kịp. Thủ trưởng yên tâm, chúng ta định có thể bảo vệ căn cứ, không để cho đám tang thi này tiến đến. Phó quan nói năng có khí phách, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Ân, hô, hô, hô, một trận tiếng rít từ trên bầu trời truyền đến, Vân Khởi hai tròng mắt đột nhiên nhìn về phía bầu trời, rồi sau đó lớn tiếng quát. Tang thi đoàn đột kích, mọi người mở ra lưới phòng hộ. Vân Khởi nói dẫn đầu dùng tinh thần lực bên trong hình thành ra một lưới lớn trong suốt bảo vệ toàn bộ căn cứ. Dị năng giả còn lại ở thời điểm Vân Khởi phát ra cảnh cáo, đã kịp phản ứng, vội vàng đi theo bên người Vân Khởi, đem tinh thần lực của mình ra trì ở dây tinh thần lưới phòng hộ của Vân Khởi. Trong lúc nhất thời một cái nửa vòng tròn trong suốt phòng hộ bao toàn bộ phía trên căn cứ lại, đem căn cứ bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Lưới phòng hộ mới vừa hình thành, liền nhìn đến trên bầu trời một mảng đen che khuất bầu trời cứ như vậy hướng tới căn cứ đánh tới. Lần lượt từng đợt mỏ bén nhọn cùng móng vuốt sắc bén tầng tầng rơi vào lưới phòng hộ, đụng phải lưới phòng hộ run lên, ngoại trừ Vân Khởi còn lại các dị năng hệ tinh thần khác sắc mặt tái. Góc truyện audio.com, đi thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Những tang thi động vật nguyên một đám vẻ mặt dữ tợn ở trên kia ở đâu còn có dáng vẻ đáng yêu như trước mặt thế, bộ xương lồi da trắng hếu một mảnh, hốc mắt đen ngòm, trên đầu còn treo móc một cái mao, chỉ có móng vuốt cùng miệng trở nên sắc bén như lưỡi dao, khí lực cũng thay đổi lớn. Những thứ chim biến dị này cũng như bị thao túng thế nhưng cũng hiểu được ưu thế của mình. Những con chim biến dị này cùng nhau bay lên trời cao, rồi sau đó từ giữa không trung vọt mạnh vào lưới phòng hộ. Oanh, lưới phòng hộ bị đánh mạnh một cái, có chút không yên giật giật, lần này dị năng giả cấp thấp rốt cục nhịn không được phun ra một búng máu, nhưng vẫn còn có thể kiên trì. Những dị năng giả cấp cao còn đỡ hơn một chút, mặc dù không có hộc máu, nhưng trên mặt lại tái đi, ánh mắt ảm đạm, vừa nhìn cũng biết kiên trì không được bao lâu. Oanh, oanh, oanh, trên bầu trời tang thi động vật không ngừng tấn công vào lưới phòng hộ, có tang thi bị đụng xương cốt bị đập tan, nhưng không có chút nào thoái ý, hung hăng đánh xuống, mượn sức lực tấn công, cái loại lực đánh vào đó đúng là làm cho người ta rất đau đầu. Oa, rốt cục cũng có người có chút duy trì không được, sau khi phun ra một bún máu, liền hôn mê bất tỉnh. Người xung quanh gấp rút đem người bị thương đi lên tiếp tục trị thương. Từ từ dị năng giả bị thương càng ngày càng nhiều, tinh thần dị năng giả vốn là không phải là rất nhiều, nhưng bây giờ lưới phòng hộ cháo liền làm cho nhiều người như vậy bị thương, cũng không biết có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Vân Khởi nhìn thoáng qua mười mấy người đã bất tỉnh, lúc này mới qua nửa giờ, liền có mười mấy người ngất đi rồi, như vậy còn dư lại những người này có thể chống đỡ thời gian bao lâu à? Ở ngoài căn cứ tang thi lại bắt đầu tiến công vòng thứ hai, vẫn là một chút tang thi cấp thấp đánh đầu, làm vật hy sinh, đằng sau đi theo không ít tang thi cao cấp. Tang thi cao cấp tốc độ cùng lực lượng đều không phải là cùng tang thi cấp thấp có thể so sánh, có không ít tang thi cao cấp lướt qua tang thi cấp thấp trực tiếp vượt lên trước cửa căn cứ. Bất quá bị dị năng giả trong căn cứ ngăn chặn đường đi, nếu như không phải là dị năng giả ra tay, những tang thi kia đã đi vào căn cứ. Lúc này đối chiến đều là dị năng giả cao cấp, dị năng giả cấp thấp chỉ là vài người hoặc là mười mấy người cùng nhau đối phó một tang thi cao cấp, dị năng giả so với người bình thường, số lượng còn thật là ít, mỗi một dị năng giả chê đi đều là tổn thất lớn của căn cứ. Những dị năng giả cấp thấp mặc dù năng lực thấp nhưng mười người hoặc là vài người cùng nhau ngược lại cũng có thể đối phó một hoặc hai con tang thi cao cấp. Những tang thi cao cấp kia mặc dù nhiều, nhưng con người có trí lực hơn chúng nó, con người hiểu được phối hợp lẫn nhau là một vũ khí mạnh nhất, những tang thi cao cấp kia đều bị chắn ở ngoài cửa lớn căn cứ. Trên bầu trời tang thi tựa hồ trở nên càng thêm điên cuồng cùng vội vàng, bắt đầu đánh thẳng vào lưới phòng hộ đến càng thêm không muốn sống, không gián đoạn lần lượt đánh vào lưới phòng hộ, lại có mười mấy người ngất đi. Càng ngày càng nhiều tang thi đánh vào lưới phòng hộ, Vân Khởi ngược lại không có cảm thấy khó chịu, nhưng khi nhìn người xung quanh càng ngày càng ít đi, Vân Khởi cũng có chút lo lắng, nếu còn tiếp tục không đến 2 giờ, những dị năng giả xung quanh nàng. Góc truyện audio.com, cũng phải toàn bộ ngất đi à. Vân Khởi còn muốn đến trên tường thành căn cứ phụ giúp chút ít dị năng giả kia, những dị năng giả kia chính diện đối mặt với tang thi, so sánh với dị năng sử dụng nhanh hơn, dị năng sau khi dùng hết cũng liền tương tự với người bình thường, dị năng toàn bộ sau khi dùng hết phải dùng vài ngày mới có thể khôi phục. Nếu như tang thi phía ngoài không hết mà dị năng cũng đều dùng hết kia đến lúc đó phải làm sao? Vân Khởi nhớ tới ít tinh hạch của chính mình trong không gian, trong lòng có chút do dự. Trong không gian của nàng có rất nhiều tinh hạch, những thứ tinh hạch này có được chính do nàng săn giết tang thi đạt được, nhưng càng nhiều hơn là hội viên công hội ra ngoài làm nhiệm vụ đạt được tinh hạch nàng đều thu vào không gian. Thiên hỏa của nàng là hỏa có thể tiêu trừ một chút lực lượng tàn bạo trong tinh hạch cùng độc tang thi. Tinh hạch được tinh lọc đối với thân thể con người có thể trực tiếp hấp thu, chẳng những có thể tăng cao dị năng giả còn có thể nhanh chóng khôi phục dị năng. Nếu như bình thường, chuyện như vậy, Vân Khởi là sẽ không nói ra hoặc để cho người khác biết rõ nàng có năng lực như thế, nhưng loại thời điểm này, Vân Khởi lại là có chút đành phải vậy. Cô một nữ nhân thành lập một cái công hội lính đánh thuê tập hợp không ít dị năng giả âm thầm không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm cô. Nếu như lại làm cho người ta biết rõ cô có thể tinh lọc tinh hạch, tình cảnh của cô sẽ càng thêm nguy hiểm cùng gian nan, nhưng là tại loại thời điểm mấu chốt này, Vân Khởi chỉ có thể bất chấp thôi. Bảo trụ căn cứ trước, chuyện khác nói sau đi. Cách chương.